Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa 12 giờ ngày hôm nay, chúng ta vẫn sẽ đi tiếp bộ truyện Oán Hận Ma Lai của đồng sáng tác Anh Khoa và Nguyễn Hưng nhé. Huy mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi trang Facebook. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Oán Hận Ma Lai, tập 3. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Thấy con mèo tinh lao tới, sư thầy bình tĩnh vung gậy đánh thẳng vào người nó, khiến cho nó văng ra, đập mạnh vào một gốc cây gần đó. Nhưng dường như cú đánh ấy chẳng hề hấn gì với nó. Con mèo ngay lập tức nhảy lên một lần nữa với tốc độ chớp nhoáng. Sư thầy giật mình, không ngờ tới điểm này, vội vàng đẩy Lai Mi một cái. Cả hai người ngã sang hai bên, tránh được một đòn. Con mèo đạp lên một cành cây đối diện, tiếp tục nhảy ngược lại tấn công sư thầy. Trong đầu nó đã đánh giá nhất định về hai kẻ trước mặt, cần phải tiêu diệt kẻ mạnh trước. Tốc độ của nó cực nhanh, liên tiếp tấn công khiến cho sư thầy phải loạng choạng chống đỡ. Lai Mi cũng hét lên một tiếng, lao lên chém bừa vào cái bóng đen đang lướt đi lướt lại quanh người sư thầy. Lúc này thì con mèo mới tạm dừng tấn công. Nó nhìn về phía Lai Mi đầy tức giận. Sư thầy tiến lại bên anh cho nói: tốc độ con mèo này nhanh quá, có lẽ nó thành tinh lâu rồi. Dứt lời, sư thầy cứa ngón tay của mình lên con dao của Lai Mi, sau đó quẹt một đường máu dài lên lưỡi dao cho căn dặn: có máu của ta thì khi chém trúng nó mới có tác dụng. Rồi sư thầy đẩy Lai Mi sang một bên, bản thân khoanh chân ngồi xuống đất, một tay chắp trước ngực, một tay nắm chặt cây gậy gỗ, miệng trì rào niệm kinh. Con mèo thấy kẻ thù bất động, theo bản tính nó tiếp tục nhảy tới. Thì bất chợt sư thầy vung gậy đánh một cái cực mạnh lên đầu của nó, khiến cho nó bật máu ra. Từng dòng sền sệt đen hôi tanh tưởi nhiễu dài xuống dưới đất. Hai mắt sư thầy vẫn nhắm nghiền, miệng không ngừng niệm kinh. Sư thầy biết bằng mắt thường khó có thể theo kịp tốc độ của con mèo yêu, nên quyết định dồn toàn lực vào thính giác và cảm nhận để hành động. Lai Mi thấy con mèo bị thương, nắm lấy cơ hội anh lao lên, vùng dao chém liên tiếp. Mèo tinh nén đau, nhảy lên hút thẳng vào bụng Lai Mi, còn không quên cào một đường chéo trước ngực của anh. Một cảm giác đau xót lan tỏa khắp vùng ngực. Lai Mi vội vàng lui lại, xé bung lớp áo ngoài ra, để lộ ra một vết cào đang trĩ máu. Anh cắn răng, mở trong túi ra một chai nước, đổ hết vào ngực để rửa vết thương. Cảm giác mát lạnh xoa dịu đi cơn đau đang lan trọng ra. Lai Mi dùng luôn mảnh áo trách vừa xé buộc chặt ngực lại. Mặc dù như vậy sẽ khá đau, nhưng máu cũng sẽ bị ít chảy ra hơn. Xử lý xong vết thương, Lai Mi lại nắm lấy con dao, mắt dán chặt về phía con mèo tinh. Lúc này nó cũng đã thấm mệt, đang lò dò từng bước nhìn kẻ thù. Bất chợt con mèo nhảy thật mạnh lên cành cây gần đó, rồi tiếp tục nhảy sang những cành cây khác, tạo thành một vòng tròn bao quanh hai người. Miệng nó liên tục phát ra thứ âm thanh như gào trú. Lai Mi có chút sợ hãi trước tốc độ của con mèo, dù đã liên tục đảo người để theo dõi nó, nhưng vẫn không thể theo kịp cái bóng đen. Không những vậy, đầu óc của anh còn bị nó quay cho mất thăng bằng. Nhận thấy có sơ hở, con mèo liền đổi hướng, nhảy bổ chỉ phía hai người. Miệng nó nhe ra đầy đắc ý. Hai chi trước của nó đã nhắm được tới mạch máu cổ của Lai Mi. Chỉ cần một nhát thôi, chắc chắn anh sẽ phải chết. Nhưng khi móng vuốt chỉ còn cách cổ Lai Mi chừng một gang tay, thì một cái bóng vụt qua, đập thẳng vào con mèo, khiến cho nó lại bật máu ra. Con mèo bị bất ngờ, rơi xuống nằm lăn lóc dưới đất. Định thần nhìn lại, thì nó mới biết quá ra thứ vừa bay tới là cái đầu gậy của sư thầy. Còn sư thầy thì vẫn đang ngồi khoanh chân nhắm mắt lại. Con mèo cả người run rẩy lên, liên tục chảy ra dòng máu đen ngòm thấm xuống cả nền đất. Nó không còn sức đứng lên nữa, chỉ có thể nằm thôi thớp. Lai Mi thấy vậy thì hăm hở, muốn tiến lên kết liễu con mèo yêu. Lúc này sư thầy mới lên tiếng nói: cẩn thận. Lai Mi giật mình, dừng bước, dường như cảm nhận thấy có điều gì. Anh ngẩng đầu lên phía tán cây rậm rạp trước mặt. Hai đốm sáng vàng xanh đã xuất hiện ở đó từ lúc nào. Nó đang hướng về phía hai người chăm chú theo dõi. Rồi 4, rồi 6, 8, rất nhiều những đốm sáng khác cũng xuất hiện theo, khiến cho Lai Mi sợ hãi lùi bước. Anh ngoảnh đầu nhìn về tứ phía, trong những tán cây đều có những đốm sáng. Lai Mi thầm hỏi, đó là cái thứ gì chứ? Rồi cũng chẳng để cho anh chờ lâu, những đốm sáng ấy dần chuyển động. Từ trong những tán cây, một loạt những con mèo đen khác từ từ bước ra. Chúng đều to không kém gì con mèo yêu đang nằm dưới đất kia cả. Từng con nhẹ nhàng nhảy xuống, tạo thành một vòng tròn bao vây lấy hai người. Lai Mi thực sự sợ hãi, lùi sát lại bên sư thầy, lắp bắp mà nói: bọn chúng đông quá, phải làm gì bây giờ? Cứ bình tĩnh. Sư thầy nói nhỏ một câu, rồi tiếp tục nhắm mắt niệm kinh. Chỉ có Lai Mi lây hoay không biết làm gì. Đúng lúc này thì một con mèo nhảy lên, bị anh chém ngang người, liền rơi bịch xuống đất. Máu đen không ngừng chảy ra. Được một hồi thì thân hình của nó quá thành một vũng bùn nhão. Những con vật khác thấy vậy thì nổi giận lên. Chúng điên cuồng lao vào định cắn xé hai kẻ trước mặt. Sư thầy và Lai Mi tựa lưng vào nhau, liên tục đánh ngược lại đám mèo yêu. Người vung gậy, kẻ chém dao, bên cào xé, tất cả tạo thành một trận hỗn loạn. Không ngờ bọn mèo yêu này lại đông như vậy đó. A Đông ở một bên nhàn hạ xem đánh nhau, ánh mắt còn hướng về phía xa mà mỉm cười. Nhưng mà kịch hay còn ở phía sau nữa. Trở lại hai người chỗ Lai Mi và sư thầy, lúc này đám mèo yêu đang ngừng lao lên. Một con có vẻ như là đầu đàn, nhìn những con mèo bị thương đang quằn quại dưới đất, nó hiểu ra được vấn đề. Cứ lao lên như vậy không phải là cách hay. Nó kêu một tiếng, những con mèo khác bắt đầu xoay vòng quanh hai người, miệng không ngừng gầm gừ, tạo thành một thứ âm thanh đe dọa con mồi. Đám mèo di chuyển nhanh dần lên, chúng nhảy cả lên những cành cây, tạo thành một vòng âm thanh xoáy chậu não của kẻ ở giữa. Lai Mi ôm đầu ngồi xuống, cố gắng bịt chặt tai lại. Sư thầy thì không ngừng niệm kinh, nhưng cũng nhăn mặt, tỏ rõ vẻ khó chịu. Xoẹt một cái, một nhát cào ngang lưng khiến sư thầy mở mắt ra đau đớn. Chuyện gì đây? Đôi tai và cảm nhận của ngài không thể phát hiện ra được đòn tấn công hay sao? Một cái bóng khác xẹt ngang, sư thầy giật mình vội né tránh, nhưng vẫn dính một vết cào vào mặt. Lai Mi hoảng hốt quay sang nhìn sư thầy. Ngài không sao chứ? Ta không sao. Bọn chúng dùng cách này để làm nhiễu loạn cả phép của ta đó. Dứt lời, thầy cắm cây gậy xuống trước mặt, lấy trong túi ra một chiếc bát bằng đồng. Trước khi nhắm mắt, thầy còn dặn Lai Mi một câu: cẩn thận. Từng tiếng kim khí vang lên, hòa cùng với một tràng tiếng kinh Phật, bắt đầu khuấy động một khu rừng. Hai loại âm thanh, một trang nghiêm, một ghê rợn đối chọi với nhau. Lai Mi ở giữa cùng hưởng trọn hết cả, khiến cho đầu của anh như muốn nổ tung ra, không còn hơi sức chú ý đến những con mèo kia. Cũng may là đám mèo yêu cũng bị những tiếng kinh Phật liên tục chọi vào tai, mà điểm mạnh tính giác của chúng lúc này trở thành con dao hai lưỡi, khiến cho chúng khó chịu gấp nhiều lần so với Lai Mi. Vòng tròn của những bóng đen chậm chậm rồi rối loạn, bọn chúng muốn bỏ chạy nhưng không được, tấn công cũng không xong, liên tục bị giày vò muốn phát điên lên. Những âm thanh của bọn mèo tạo ra cũng không còn hung dữ đe dọa như lúc đầu, thay vào đó là những tiếng kêu đầy đau đớn. Lúc này khi đã dần quen được với âm thanh, Lai Mi mới cảm thấy dễ chịu hơn. Anh phát hiện đám mèo đang quằn quại dưới đất, liền nghiến răng vùng dao tới kết liễu bọn chúng. Nhưng lúc này Lai Mi chợt giật mình phát hiện ra những đám lông đen trên người bọn mèo yêu này đang dần trụng xuống để lộ ra lớp lông vàng. Bọn chúng căn nguyên chính là mèo rừng, có lẽ do tu luyện thành tinh hoặc là bị tà ma ám vào mới trở thành những con mèo đen hung tợn tàn ác như vậy. Nhìn vào đôi mắt xanh của những con mèo, lòng yêu muôn thú trong người Lai Mi trỗi dậy. Con dao trên tay dần hạ xuống, người và thú nhìn nhau, dường như có một sợi dây vô hình đang kết nối lấy những trái tim ấy lại. Giết chúng tôi đi, chúng tôi không muốn làm tay sai cho mèo tinh nữa, cứu chúng tôi. Những âm thanh vang sinh vang vẳng trong đầu Lai Mi, kèm theo những âm thanh đau đớn. Anh ứa nước mắt ra kẻ thầm thì: Ta không thể, không thể giết các ngươi được. Môn thú trong rừng này đều là bạn của ta. Ta sẽ giết mèo yêu, cứu lấy các ngươi. Những con mèo rừng lúc này đã trở về hình dáng vốn có của mình. Tất cả đều nằm bẹp dưới đất. Chúng không còn đau đớn nữa, chỉ kiệt sức mà thôi. Sư thầy dừng niệm kinh Phật, thở ra một hơi, chúng chạy bám lấy cây gậy gỗ. Cùng lúc siêu độ cho mười mấy con mèo tinh không phải là chuyện dễ dàng gì. Chưa kể vết thương sau lưng của ngài đang chảy ra rất nhiều máu, loang ra một vùng ướt đẫm cả áo. Lai Mi vội vàng đỡ lấy sư thầy đang tái mặt, vã mồ hôi mà hỏi: Ngài có sao hay không? Ta cần nước. Lai Mi vội vàng dùng những khúc cây dự trữ liên tục vặn ra nước cho sư thầy uống. Mặc dù không được nhiều, nhưng nó cũng phần nào giúp giải tỏa đi cơn khát. Một con mèo gượng đứng dậy, nhảy vào trong lùm cây gần đó. Lúc sau nó tha về một bụi cỏ. Hai người nhìn qua liền biết đây là thứ cây thuốc dùng để băng vết thương. Lai Mi gật đầu cảm ơn nó, rồi vò nát đám lá đắp lên lưng cho sư thầy. Sau đó dùng vải băng lại. Phần còn lại anh cũng đắp lên ngực của mình. Cả người cả thú chẳng phân biệt, nằm lăn dưới nền đất mà thở ra hồng hộc. Ai cũng đã kiệt sức sau trận chiến. Lai Mi quay sang nhìn sư thầy mà nói: Đám mèo rừng này đã được ngài cứu rồi. Sư thầy nhìn về phía những con mèo đen to lớn, lắc đầu: Bây giờ chỉ là tạm thời thôi. Sâu trong tim chúng vẫn còn mầm móng của yêu ma. Nếu chỉ một hai con thì ta có thể diệt trừ tận gốc được. Nhưng số lượng ở đây quá nhiều, sức ta có hạn, không thể làm được. Vậy sau khi trở về, ngài sẽ giúp bọn chúng chứ? Sư thầy gật đầu: Ta nghĩ nếu diệt được con mèo yêu đứng đầu thì bọn chúng có thể thoát ra được sự điều khiển của yêu ma kìa. Những con mèo nằm được một lúc thì lại sức, cũng dần đứng dậy được. Chúng nhìn hai người một lần cuối như để cảm ơn, rồi nhảy vào trong rừng, biến mất đi. Nằm nghỉ thêm một lát, sư thầy hít sâu một hơi, chống gậy đứng lên mà nói: Đi thôi, chúng ta cần tới cái hang đó sớm, nếu không sẽ rất nguy hiểm đó. Ở phía sau, anh ông nghiến răng lên giận dữ, bóp mạnh con mèo đen trong tay nàng. Nó giãy giụa trong phút chốc rồi cũng mềm đi. Nàng chọc mạnh 10 đầu ngón tay xuyên qua lớp da thịt, môi ra được quả tim đã ngã sang màu đen của con mèo. Một điều gì đó kỳ lạ đập vào mắt nàng. Trong quả tim ấy có một con ấu trùng giống như con dung trắng đang giãy giụa tìm cách mà thoát thân. Một con trùng thành tinh sao? Thì ra là như vậy. Nàng đã hiểu được cái gọi là mầm móng yêu ma mà sư thầy nhắc tới. Con mèo yêu sẽ gieo cái thứ trùng yêu này ký sinh lên những vật chủ khác để biến chúng thành tay sai của nó. Thứ đó quả thực rất là nguy hiểm. Âm ông quan sát con mèo sang một bên, tiếp tục bám theo bóng dáng của hai người đi trước. Đoạn đường tiếp theo không gặp gì trở ngại. Hai người thuận lợi tới sát được chân ngọn núi, quả đúng với tên là núi đá. Nơi này có rất nhiều những tảng đá lớn lởm chởm kép lại với nhau. Bản thân ngọn núi không có cây lớn nào có thể mọc lên được, ngoài những đám rêu và dây leo phủ đến quá nữa. Hai người nhìn về phía mặt trời đã ngã về tây, vừa hay chiếu thẳng vào một đám dây leo dày đặc. Lai Mi tiến lại gần, vạch đám dây leo bên ngoài thì nhìn thấy một cái hang động tối đen. Anh nhìn qua một lượt rồi quay lại nói với sư thầy: Lối vào cái hang ấy ở phía này thưa ngài. Nhìn những cái vết cắt trên mấy cái dây này, có lẽ là con mèo yêu đúng là ở đây đó. Sư thầy cũng đến bên Lai Mi, thận trọng quan sát. Một lát sau mới trầm ngâm nói: Khả năng chính là như vậy. Chúng ta phải vào trong xem sao. Nhưng khuôn mặt sư thầy tỏ vẻ lo lắng. Ngài nhìn về phía mặt trời sắp lặn đi mà than thở: Đấu với mèo yêu trong bóng tối không phải là cách hay. Mà không vào thì chúng ta không thể biết được thần miêu nữ có ở trong đó hay không. Phải liều một phen thôi. Nói rồi, sư thầy căn dặn Lai Mi đi chuẩn bị những cây đuốc bằng gỗ thông, còn bản thân cũng làm một trận pháp cho trận chiến với mèo yêu. Thời gian đã không kịp, vậy thì phải có sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Ánh nắng yếu ớt cuối ngày cũng đã sắp tàn, mọi thứ đã chuẩn bị xong đâu vào đó. Sư thầy gật đầu, hai mắt nhắm lại. Lai Mi xông tới, dùng dao chém phăng đám dây leo vướng lối. Hai người từ từ tiến vào trong. Cái hang không quá lớn, chỉ dựa qua đầu người một chút. Càng vào sâu thì càng thoáng hơn, và không khí theo đó cũng lạnh dần đi. Hai người cẩn thận từng bước chân, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Trong những cái khe đá có không ít dơ dốc đang treo ngược mình lên trên vách. Tiếng nước nhỏ xuống từng giọt lại khiến cho tinh thần của hai người càng thêm căng thẳng. Dường như có mùi gì đó. Lai Mi lẩm bẩm. Cái mùi khó chịu càng lúc càng nồng hơn. Chính là mùi xác chết đang phân hủy. Nó xộc qua mũi, thấu lên tận não của Lai Mi, khiến cho anh muốn nôn ra tại chỗ. Sư thầy đưa Lai Mi lát gừng, nói là anh ngậm vào trong miệng. Vị nóng ấm cay cay của gừng lan tỏa trong vòm họng, quả là có hiệu nghiệm. Ít nhất thì anh cũng không cảm thấy buồn nôn. Đoạn đường đi vào khá sâu, không gian lúc này đã rộng rãi hơn. Nhiệt độ đã hạ xuống rất thấp, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì ngoài tiếng bước chân khe khẽ của cả hai. Ánh sáng ngọn đuốc lập lòe, không đủ sức soi sáng hết cái hang. Đột nhiên sư thầy dừng bước, quay đầu lại mà nói: Đi ra. Lai Mi giật mình ngoái đầu, nhưng không có gì. Sư thầy cau mày, vừa định bước tiếp thì một cái bóng từ đâu vụt qua, đá văng ngọn đuốc trên tay Lai Mi, khiến cho nó tắt ngúm trong cái vũng nước. Sư thầy vội vàng đứng che phía trước, miệng hô lớn: Cẩn thận. Âm thanh vang vọng trong hang, khiến cho lũ dơ giật mình bay tán loạn đi. Hai người vội vàng cúi xuống né tránh. Lúc này một bóng đen rất lớn lại lao vụt tới. Sư thầy đã có chuẩn bị, vung gậy đánh thật mạnh về phía cái bóng. Một lực chấn động rất mạnh khiến cho cây gậy văng khỏi tay sư thầy, nằm lăn lóc dưới gốc hang. Cái bóng kia cũng trúng lên một tiếng, nhảy ngược trở lại vào một cái hốc đá trên vách. Đôi mắt phát ra thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào hai kẻ trước mặt kia. Ngài không sao chứ? Lai Mi lo lắng. Sư thầy lắc đầu, đưa cây đuốc còn lại cho anh mà căn dặn: Đừng để nó tắt, nếu không sẽ rất nguy hiểm đó. Hai người lúc này mới có thể quan sát kỹ cái bóng đen lúc nãy. Lúc này đang chậm chậm nhổm người dậy. Thì ra đó là một con người gầy gò với đám lông tóc rất dài, che phủ gần kín toàn thân. Lai Mi giật mình: Đó là mẹ yêu sao? Sư thầy không đáp, ánh mắt khẽ đảo về phía cây gậy nằm cách đó không xa. Cả ba đang trông thấy giằng co, quan sát lẫn nhau, không có ai hành động trước. Lai Mi chỉ không muốn đuốc bị tắt đi, liền cúi xuống nhặt ngọn đuốc của mình bị đánh rơi khi nãy để châm lại. Đúng lúc này thì con mèo yêu lao xuống muốn một trảo chiếc anh. Điểm yếu của con người chính là bóng tối, ngược lại đó chính là điểm mạnh của loài mèo. Chỉ cần mất đi nguồn sáng, con người dường như bị phế bỏ mất quá nữa đi. Sư thầy cảm nhận được có nguy hiểm, liền trướng người với lấy cây gậy mà đánh về phía Lai Mi, đồng thời quát lớn một tiếng để cảnh báo: Cẩn thận. Lai Mi giật mình, ngã chuối người về phía trước, vừa hay lại tránh được một đòn hiểm. Ngược lại, con mèo yêu hai lần chính đòn của sư thầy, ngã lăn xuống đất. Nó vô cùng tức giận, cất giọng khàn khàn không rõ tiếng người: Giết, giết. Dứt câu, nó kêu lên một tiếng đầy phẫn nộ. Lúc này sâu trong hang động vang lên những tiếng động nối tiếp nhau rất nhanh, dồn dập. Sư thầy chợt cau mày, vội lao về phía Lai Mi để bảo vệ cho anh. Con mèo yêu không tấn công tiếp mà nhảy lên vách hang chờ đợi. Một loạt tiếng gào trú đồng thời cất lên, vội trong hang nghe muốn thủng màn nhĩ. Từ trong bóng tối, gần 10 cái bóng lao ra. Bọn chúng đều giống con mèo yêu ở bên ngoài, tất cả lông lá đen kín người, di chuyển bằng bốn chân, miệng gầm gừ như thú hoang. Lai Mi chứng kiến cảnh tượng này thì run sợ: Bọn chúng đông quá. Lũ nửa người nửa thú này còn đáng sợ hơn cái đám mèo trận hồi trưa. Chúng không chỉ có tốc độ của loài mèo mà còn có sức mạnh và trí óc của con người. Sau khi quay hai người vào giữa, bọn mèo yêu dường như cười lên khoái chí. Đám mèo yêu lúc này nhảy lên liên tục tấn công về phía hai người, với tốc độ cực nhanh. Lai Mi chỉ còn biết vung dao chém loạn, bản thân đã dính không ít vết thương. Sư thầy cũng không khá hơn, đã dần không theo kịp tốc độ của bọn chúng nữa. Cả hai bị đánh cho gục xuống đất. Đến lúc này đã không còn gì chống đỡ được bọn chúng, chúng quá mạnh rồi. Một con mèo yêu tiến tới gần, nhìn hai kẻ xấu số trước mặt mà cười lên, cố phát cho ra tiếng người. Chúng mày dám chui vào trong rọ, chúng mày phải chết. Chính lúc này, sư thầy ngước lên cười nói, chưa xong đâu. Dứt lời, sư thầy giật lấy ngọn đuốc từ tay Lai Mi mà châm vào trước ngực. Ngọn lửa bén vào quần áo, vào da thịt của ngài, trong ánh mắt kinh ngạc của lũ mèo yêu. Một tiếng nổ cực mạnh bất chợt khiến cho lũ mèo yêu xung quanh đều bị thương. Dầu thông một khi bén lửa thì rất khó dập tắt, lại gặp đám lông lá trên người của chúng khiến cho ngọn lửa bùng lên dữ dội. Tất cả đều lăn lóc giãy giụa trên nền đất mà kêu gào thảm thiết lên. Ngọn khói từ người của Lai Mi liên tục phun ra hung khắp hang động. Đám mèo còn chưa thoát khỏi bị cháy xém, lại thấy có một mùi hăng hắc sọc thẳng vào mũi, khiến cho chúng hết đường chạy đi, kiệt sức nằm bẹp dưới đất mà chết dần chết mòn đi. Lúc này ở bên ngoài, sư thầy mở mắt nhìn đám khói đã lan ra tới cửa mà nói, xem ra trong đó đã yên ổn hơn rồi đó. Lai Mi kinh ngạc nhìn vào trong hang động tối đen, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy tiếng kêu gào lúc này đã lắng dần rồi biến mất. Quá ra hai thứ tiến vào trong khi nãy không phải là sư thầy và Lai Mi thật, đó chỉ là những hình nộm bằng mớ dây leo và nhựa thông, lại có cả bột lưu huỳnh trộn với phân dơi khô được nén lại trong ống tre. Sau đó dùng áo ngoài của hai người mặc lên để làm hình nộm, có thể đánh lừa được thính giác cực mạnh của loài mèo. Chỉ cần dùng hai hình nộm và phép của sư thầy đã có thể thám thính và diệt được không ít đám mèo yêu, quả thật là quá cao tay. Lai Mi lúc này mới thực sự nể phục sư thầy trước mặt. Anh nhặt con dao đã được bôi máu và điểm ấn của sư thầy, đứng về phía cửa hang mà nói, đám mèo yêu đã chết rồi, chúng ta vào đi thôi. Sư thầy nhìn qua bóng tối một hồi rồi nói, chưa đâu, cậu hãy đốt cái đám bụi nhùi ướt này rồi thổi khói vào trong đó, thêm luôn cả phần dơi còn thừa này luôn. Lai Mi nghe lời, tra sức quạt cho đám khói bay vào trong. Màn khói dày đặc hung vào không bao lâu thì những tên mèo yêu chưa chết đang cố thủ ở bên trong lao ra ngoài muốn tìm đường sống. Nhưng nào có đơn giản như vậy, phía bên ngoài đã giăng đầy những dây đỏ buộc trên những cái cọc bằng me thúi. Bọn mèo yêu vừa lao ra liền bị đám dây này quấn chặt. Đám dây được sư thầy ở một bên điều khiển, bọn mèo kia có muốn thoát cũng không thoát được. Lúc này Lai Mi chỉ cần dùng cây dao của mình đâm thẳng vào tim từng tên một là kết liễu được chúng thôi. Mọi chuyện đều nằm trong dự tính của sư thầy. Mặc dù muốn cứu đám mèo yêu này, nhưng bản thân thầy biết, khác với đám mèo rừng, những con người này từ khi biến hình mọc lông thì đều đã chết cả rồi. Có chăng chỉ là một cơ thể bị tà linh điều khiển sai khiến và còn sót lại một chút đặc tính của con người mà thôi. Sau một hồi, không còn con nào lao ra nữa. Lúc này sư thầy mới chắp tay cúi đầu trước những thi thể đang dần hóa thành vũng bụng kia. Lai Mi thì mừng trở nói, như vậy là xong rồi, chúng ta mau vào cứu thần miêu nữ thôi. Vẫn chưa đâu, vừa rồi chỉ là đám lâu la, con yêu tinh thực sự vẫn còn ở phía trong đó. Vừa dứt lời thì từ bên trong vọng ra một tiếng cười quỷ dị. Người khá lắm, dám giết hết lính của ta, ngươi để mạng lại đây đi. Một đám khói đen phun ra tạo thành hình một cái đầu mèo cực lớn, nó há miệng muốn nuốt chửng lấy hai kẻ ở bên ngoài. Lai Mi nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ hãi vội nhảy qua một bên. Sư thầy thì điềm tĩnh nhặt lấy một cành me thúi vung lên mấy cái đã xua đi một mảng lớn khói đen. Chỉ là huyễn thuật, ngươi còn không mau trả mặt. Ở phía bên trong, một người cao lớn với hai tay mèo vểnh lên đang đứng nhìn ra phía bên ngoài. Hắn khác với những con mèo yêu khác, hắn có một cái đuôi rất dài ở phía sau và có thể đứng được bằng hai chân, linh hoạt không kém gì con người. Hắn nhìn sư thầy mà nghiến răng nói: "Ta đánh giá thấp cái tên này rồi." Dứt lời, hắn đi sâu vào trong hang, liếc qua một thân ảnh cô gái mờ ảo màu trắng đang kiệt sức, bị trói chặt trên tảng đá, rồi tiếp tục đi tới chỗ có rất nhiều xác người đang phân hủy. Ở phía ngoài, hai người chờ mãi không thấy động tĩnh gì, sư thầy lúc này mới gật đầu nói: "Nếu nó đã không trả, vậy thì để ta ép nó trả." Sư lấy trong túi ra một cái bát đồng, bắt đầu gõ lên từng tiếng chậm chạp, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tụng kinh. Âm thanh trang nghiêm chốn cửa Phật lập tức vang lên theo lối hang động mà tiến vào bên trong. Lúc này cái hang đã trở thành một cái loa khuếch đại âm thanh, dội vào từng ngóc ngách nhỏ. Một câu kinh Phật như biến hóa ra hàng trăm ngàn câu, rì rầm xoáy vào đầu óc của mèo tinh, khiến cho nó nhăn mặt đau đớn. Thứ âm thanh đó như muốn lôi hắn ra khỏi cái xác người này. Hắn muốn bịt chặt tai lại nhưng không thể nào ngăn được. Đôi tai nhạy bén vốn là điểm mạnh thì lúc này lại hại hắn tới mức lăn lộn trên nền đất. Cái đầu người trong tay rơi xuống, hắn điên cuồng đập phá. Toàn thân hắn biến đổi hoàn toàn thành một con mèo rất lớn, như đôi mắt xanh lẹ, hàm răng sắc nhọn chìa cả ra ngoài. Hắn liên tục gào trú để trấn áp đi tiếng kinh Phật. Ở một ngọn cây cách cái hang động không xa, anh ông cũng nhíu mày, một tay đỡ đầu. Thứ âm thanh đáng ghét này, nó lại khiến ta khó chịu rồi. Điều nàng sợ không chỉ là tiếng kinh, mà còn là tiếng chuông trong chính đầu của nàng. Không hiểu vì sao, dạo gần đây tiếng chuông ấy xuất hiện ngày càng nhiều ra. Nó khiến cho A Nông đau đớn hơn rất nhiều. Đã có lúc tưởng chừng như nàng không thể giữ được thể xác chiếm đoạt này mà bay ra ngoài. "Một lát nữa, ta nhất định sẽ giết ngươi." Sư thầy đột nhiên ngưng tụng niệm mở mắt ra. Một thứ nửa người nửa mèo lao ra trong ánh lửa lập lòe. Hắn vươn hai bàn tay có móng vuốt sắc nhọn đâm về phía người. Sư thầy dường như đã biết trước cho nên không hốt hoảng, dùng cành cây me thúi liên tiếp quất lên người con mèo tinh. Nơi da thịt bị quất trúng của nó liền tím đen, bốc ra cái mùi thối đến lợm giọng. Con mèo tinh liên tục chạy xung quanh tấn công sư thầy, nhưng dường như tốc độ của nó hoàn toàn bị sư thầy áp chế. Chuyện gì như thế này? Nó nhìn xuống dưới chân mình thì giật mình. Nền đất từ khi nào mọc đầy ra những đám rêu xanh, chúng liên tục bám lấy chân của con mèo tinh, khiến di chuyển của nó đều bị sư thầy nắm bắt được. Con mèo tinh gầm lên một tiếng, phun ra một lượng lớn khối đen bao phủ lấy toàn thân. Cơ thể của nó cũng hòa làm một với đám khối ấy. Sư thầy phun rồi quất tới, một bàn tay đen đặc vươn ra nắm chặt lấy cánh tay sư thầy. Rồi sau đó một cái đầu cực lớn há miệng ra ngoạm lấy đầu sư thầy. Giật mình trước sức mạnh này của mèo tinh, sư thầy vội vàng nhấc cái bát đồng của mình nhét thẳng vào trong cái miệng đang há ra. Miệng liên tục niệm chú, một ánh sáng màu vàng lóe lên xuyên qua đám khối khiến cho nó vụn vỡ. Từng tiếng lạch cạch rơi xuống đất. Sư thầy mở mắt nhìn, thấy cái đầu lâu được cắm trên cọc gỗ thì hoảng hốt: "Nguy rồi." Còn chưa kịp nói xong thì một bàn tay từ phía sau đâm xuyên qua bụng sư thầy. Một dòng máu đỏ ứa ra từ khóe miệng. Lai Mi hoảng hốt chưa kịp hiểu chuyện gì, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Anh ta vội vàng chạy tới phía sư thầy, miệng không ngừng kêu lên: "Ngài không sao chứ? Ta đến cứu ngài." Sư thầy lúc này đổ gục xuống dưới đất, để lộ phía sau là một con mèo với đôi mắt hung ác, miệng đang mỉm cười. "Dùng hình nộm thế thần sao? Đâu chỉ mình ngươi biết dùng chứ." Lai Mi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nhưng anh vẫn cố lấy hết can đảm mà lao tới chém về phía con mèo. Nhưng với tốc độ của anh thì không thể nào có thể chém trúng. Con mèo tinh nhảy lên cánh tay của Lai Mi, nó vùng móng vuốt chém liền hai phát rồi nhảy đi. Nó đứng giữa bãi đất nhìn hai kẻ thù đang nằm gục dưới đất mà cười đến đắc ý. "Đây là cái giá phải trả khi dám động đến ta. Con mèo đang cười đắc ý thì đột nhiên nó nhăn mặt nhìn xuống dưới chân. Đám trêu phong rất nhanh đã quấn lấy chân của nó. Vừa muốn dùng sức nhảy đi thì lúc này xung quanh sáng lên một màu đỏ rực. Tất cả dây và hình bùa mà sư thầy vẽ trên các tảng đá đồng loạt sáng lên, tạo thành một sức ép đè chặt con mèo tinh. Nó ra sức vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Ánh mắt từ kinh ngạc trở nên phẫn nộ. Người chưa chết. Sư thầy lúc này gượng ngồi dậy, hai tay vẫn đang chắp lại, mỉm cười nhìn mèo tinh mà nói: Có chết ta cũng đem người theo. Dứt lời, sư thầy lấy trong người ra một cánh sen bằng vàng sáng lấp lánh. Hai bàn tay kẹp lấy cánh sen mà chắp lại. Mắt sư thầy nhắm nghiền, miệng liên tục niệm kinh chú. Một luồng ánh sáng vàng rực rỡ từ lòng bàn tay của sư thầy bắn ra tứ phía, càng lúc càng mạnh hơn. Đồng tử của mèo yêu co lại. Dù nó không biết thứ kia là cái gì, nhưng linh cảm của một loài thú, nó thừa hiểu cái thứ đó nhất định rất đáng sợ. Con mèo gào lên nhưng đã không kịp. Cánh sen rực rỡ từ trong tay sư thầy bắn ra, ghim thẳng vào trán của nó. Cái tiếng xèo xèo như thịt cháy ở trên khuôn mặt của mèo tinh. Từng lớp thịt rơi xuống đất rồi hóa thành bùn nhão. Bảo, đâm vào tim nó. Sư thầy chỉ kịp thều thào mấy tiếng. Lại bị nén đau, nãy giờ chỉ có thể đứng ngoài nhìn trận chiến diễn ra chóng vánh. Lúc này chính là thời cơ để cho anh ra tay. Lại mì hét lên một tiếng, lao lên găm thẳng con chao vào trái tim của mèo tinh. Một tiếng rú vang vọng khắp núi rừng. Một luồng khói đen bay lên từ miệng con mèo rồi hòa tan vào trong không khí. Lại mì nhặt cánh sen rơi dưới đất mà thở ra hồng hộc. Đến khi quay lại nhìn, thấy sư thầy đã nằm gục dưới nền đất, liền vội vàng chạy tới đỡ lên. Ngài không sao chứ? Chúng ta đã giết được con yêu tinh mèo rồi, tất cả là nhờ công của ngài đó. Sư thầy lắc đầu, nhìn về phía con mèo tinh lúc này đã tan biến hoàn toàn mà nói: Nó rất mạnh, nếu không có sự chuẩn bị trước và sự chủ quan của nó thì có lẽ chúng ta đã bỏ mạng ở đây rồi. Lai Mi nhìn về phía những dũng bùng mà cảm khái: Mau đưa ta vào trong hang đi, giải cứu cho thật miêu nữ. Hai người dìu đỡ nhau, lão đảo tiến vào trong hang. Mùi khói cây, mùi tanh nồng và mùi xác chết phân quỷ trộn lẫn với nhau, tạo thành một thứ hỗn hợp đến kinh người. Sư thầy lúc này đã yếu đi rất nhiều. Ngài không muốn chờ đợi thêm, vì biết thời gian đã không còn. Hai người dừng ở nơi sâu nhất của hang động. Trước mặt họ là một cô gái xinh đẹp, với ánh sáng bằng bạc nhẹ dịu tỏa ra xung quanh người nàng. Đây là thần miêu nữ. Ta đến cứu nàng đây. Thần miêu nữ lúc này mơ hồ tỉnh dậy, nhìn thấy cả hai thì sửng sốt nói: Sao hai người vào được đây? Mèo tinh đâu? Nó chết rồi. Các người giết được nó sao? Vẻ mặt của thần miêu nữ không giấu khỏi vẻ ngạc nhiên. Dù sao thì nàng cũng biết rõ con mèo tinh đó. Khi trước nàng từng đánh nhau với nó, khiến cho cả hai đều bị thương. Sau thì con mèo tinh dùng máu và nội tạng của người để hồi phục, rồi đánh lén mới bắt được nàng. Để ta dùng phép cởi trói cho nàng. Sư thầy vừa chắp tay, chưa kịp niệm chú thì thần miêu nữ kêu lớn: Cẩn thận, phía sau! Cả hai giật mình, muốn quay lại nhìn thì đã bị một thứ nhôm nhớp như rắn siết chặt lấy cổ. Lai Mi vùng vẫy muốn dùng dao chặt đứt cái thứ kia đi, liền lập tức bị hất văng ra một góc, rơi vào giữa đống xác người. Sư thầy vốn sức đã cạn, không thể chống trả nổi, chỉ có thể cố gắng quay đầu mà nhìn lại. Đột nhiên ánh mắt của ngài sáng lên, miệng cố thốt lên từng chữ: là ngươi. Lúc này nhìn kỹ lại, thứ đang siết chặt lấy cổ sư thầy chính là bộ ruột của Anon. Nàng đang bay lơ lửng giữa không trung, nhìn xung quanh mà mỉm cười. Ngươi làm tốt lắm, đỡ cho ta một lúc hai việc. Lời nói của nàng có chút ngưng lại, dường như nàng nhận ra điều gì đó khi nhìn kỹ sư thầy bên dưới kia. Một lúc sau, Anon mới thật sự giật mình. Chính là ngươi? Phải, là ta. Anon trợn mắt lên, nghiến răng. Chính ngươi? Năm đó đã hại chết mẹ và chị của ta. Chính là ngươi? Đi chết đi. Bao nhiêu căm thù dồn nén bấy lâu nay lúc này bộc phát ra. Kẻ thù ở trong tay, chẳng cần nói thêm lời nào, Anon vung mạnh, sư thầy bị hất lên, đập thẳng vào vách đá, máu từ đầu chảy ra. Lại Mì ở bên kia gào lên: Không, không! Anon chẳng thèm để tâm tới hắn ta, nàng ngửa đầu lên mà cười khoái trá. Ta cuối cùng cũng trả được thù rồi. Nàng liếm mép, đền bụng sau khi xong việc sẽ ăn ruột sư thầy cho bỏ tức. Lúc này thần miêu nữ rung giọng mà nói: Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta sao? Ta là kẻ ăn thịt ngươi. Anon phun ra một thứ gì đó từ trong miệng, lập tức xiềng xích trói thần miêu nữ rơi cả xuống, biến mất đi. Thần miêu nữ yếu ớt quỵ xuống. Anon bước lên mấy bước, vừa muốn vươn đám xúc tu bằng mạch máu ra để hút lấy linh hồn thần miêu nữ. Những sợi máu như tơ nhện vươn ra tua tủa, quấn chặt lấy con mồi. Chúng dùng cái phần đầu như giác mà ra sức hút lấy hút để máu tiên. Thần miêu nữ vốn không còn sức lực, lại bị Anon hấp thu dần dần khí lực. Cơ thể của nàng càng trở nên trong suốt, mỏng manh, tưởng chừng như muốn hòa tan vào không khí. Anon thì ngược lại, nàng cảm nhận được một nguồn sức mạnh kỳ diệu đang dần lan tỏa trong cơ thể. Nó chạy đến đâu, nội tạng của nàng phát ra ánh sáng trắng tới đó. Chỉ cần nuốt trọn thần miêu nữ thì Anon đã có thể sử dụng thành thạo rất nhiều tiên thuật mà kẻ bình thường không thể có được. Nụ cười đắc thắng nở trên môi của nàng. Đột nhiên Lai Mi từ đâu nhảy lên, dùng hết sức mà vung dao chém vào đám tơ máu của Anon, miệng hét lớn: Ngươi không được làm hại nàng. Khuôn mặt Lai Mi tràn đầy sự tức giận, bao nhiêu sợ hãi đã biến mất đi. Dù đối mặt với kẻ địch rất mạnh ở phía trước, đối mặt với cái chết, anh cũng không sợ. Anh lại càng không muốn sự hy sinh của sư thầy trở thành vô nghĩa, nhất định phải bảo vệ thần miêu nữ. Con dao trong tay Lai Mi vốn đã được sư thầy yểm phép và máu của ngài, nên nhất thời khiến cho tơ máu của Anon bị đứt ra không ít. Bị đau, nàng vội vàng thu tơ máu lại, nén giận nhìn Lai Mi, miệng vẫn nở ra nụ cười. Hỡi chàng trai, ngươi thật là dũng cảm. Ta thích ruột của kẻ dũng cảm. Anon liếm mép, vươn bộ ruột tới. Lai Mi vung tay, cánh sen vàng đập thẳng vào bộ ruột của Anon, khiến cho nàng trúng lên đau đớn. Thấy có tác dụng, Lai Mi ném thẳng cánh sen lên cái đầu lơ lửng, khiến cho nó bật ngược ra phía sau. Anon gào lên. Cánh sen như miếng sắt nung thiêu đốt cơ thể của nàng càng lúc càng dữ dội. Cả cái đầu và nội tạng của nàng vung vẫy giữa không trung một hồi, rồi vội vàng bay về phía cái xác của mình ở bên ngoài hang động. Lúc này tiếng chuông trong đầu nàng lại liên tục vang lên, khiến cho đầu đau như búa bổ. Toàn thân dãy dụa, hai phần lúc nhập lúc tách vô cùng đau khổ. Anon nghiến răng, ôm đầu lao thẳng vào trong rừng. Mặc dù muốn ăn linh hồn thần miêu nữ và cả bộ ruột của kẻ thù, nhưng với tình hình hiện tại, nàng không thể nán lại lâu được. Tốt nhất là nên giữ an toàn tính mạng, thì cơ hội trả thù không bao giờ thiếu. Ở phía bên kia, Lai Mi cúi xuống bên thần miêu nữ, thấy nàng càng như trở nên trong suốt thì lo lắng, nhưng cũng không biết phải làm sao. Thần miêu nữ cố gắng thì thào: Mau tìm cho ta cái hũ. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng Lai Mi cũng cuống cuồng đi tìm khắp hang động. Cuối cùng cũng lấy tạm một cái hũ mà mèo yêu dùng để chứa đám trùng. Sau khi làm sạch thì mang về cho thần miêu nữ. Nàng không nói gì, xung người một cái biến thành làn khói trắng nhạt, chui vào bên trong đó. Được rồi, ta có thể ở trong này dưỡng thương. Thấy thần miêu nữ đã an toàn, Lai Mi vội vàng chạy về phía sư thầy, đôi mắt đỏ hoe. Ngài! Sư thầy lúc này khuôn mặt đã trắng bệch đi, hơi thở chỉ thôi thớp, vẫn cố gắng mỉm cười lắc đầu. Ngài nắm chặt lấy bàn tay có cánh sen của Lai Mi, đôi môi mấp máy như muốn nói ra điều gì nhưng không thành tiếng. Lai Mi đau khổ cúi đầu, hai cặp mắt nhìn nhau, dường như là niềm tin, là niềm hy vọng của sư thầy đang truyền lại cho anh. Anh phải tiếp tục đi tìm hai thứ trong truyền thuyết mà sư thầy từng nhắc tới, mà một trong hai thứ đó chính là kẻ vừa tấn công ngài. Lai Mi gật đầu tiếp nhận. Lúc này sư thầy mới có thể thanh thản mà nhắm mắt ra đi. Tiếng khóc thương tiếc của Lai Mi vang vọng khắp cả hang động thâm sâu. Sau khi chôn cất xong cho sư thầy, Lai Mi ôm cái hũ có thần miêu nữ mà nói: dân làng ta đã không còn mấy tin tưởng nàng nữa rồi, ta cũng không muốn trở về đó nữa. Tiếng của thần miêu nữ từ bên trong vọng ra: ta một đời cứu giúp người dân, vậy mà họ lại đối xử với ta không bằng một người xa lạ, thì còn điều gì giữ ta ở lại nữa đâu. Cả hai im lặng hồi lâu, cùng hồi tưởng về những chuyện đã qua. Cuối cùng thần miêu nữ mới lên tiếng: đi thôi, chúng ta phải đi tìm thứ đã giết hại vị sư kia. Nhưng trước hết, ngươi hãy tìm cho ta một cái hộp mới, ta không muốn ở lại lâu với những thứ dơ bẩn trong này. Lai Mi không nói gì, tay ôm cái hũ tiến thẳng vào rừng sâu. Ngài ơi, thưa ngài ơi. Sau những câu gọi là tiếng đập cửa gỗ ầm ầm. Phải mất một lúc lâu, cánh cửa mới từ từ mở ra. Một người đàn ông mặc đồ đen, gương mặt dữ tợn, ẩn sau đám trâu ria xồm xầm. Vừa thấy người đàn ông nọ, hai vợ chồng già vội quỳ xuống lại lấy lệ để, miệng không ngừng méo máu khóc lóc cầu xin: ngài ơi à, xin hãy cứu giúp chúng tôi. Đứa con hiếm muộn của chúng tôi bị đồ yêu ma kia bắt đi rồi, bây giờ chỉ có ngài mới có thể giúp được chúng tôi thôi, xin ngài mà. Người đàn ông khuôn mặt vẫn không đổi, cất cái giọng trầm đục mà hỏi lại: có phải là tên tướng quân và vợ của hắn hay không? Dạ, chính là bọn chúng. Bọn chúng đã bắt rất nhiều đứa trẻ trong làng rồi. Chúng tôi biết những đứa trẻ ấy nhất định sẽ bị giết, bị môi trột để luyện phép đen. Ngài hãy cứu lấy con của chúng tôi, dù phải trả bất cứ giá nào chúng tôi cũng chấp nhận mà. Người đàn ông vội vàng đỡ hai người họ lên, để cho họ bình tĩnh hơn mà hỏi tiếp: sao hai người biết bọn trẻ sẽ bị môi ruột để luyện phép vậy? Chúng tôi có một người cháu làm hầu gái bên trong phủ ấy, nó đã tiết lộ với chúng tôi từ lâu, nhưng mà chúng tôi không dám lên tiếng. Thế nhưng bây giờ con của chúng tôi đã bị bắt đi rồi, xin ngài hãy cứu lấy con chúng tôi. Chỉ có phép của ngài mới có thể trừng trị được hai kẻ ác ôn đó mà thôi. Người đàn ông suy ngẫm một hồi rồi mới nói: được rồi, ta sẽ giúp hai người trả thù, nhưng hai người cần cho ta ngày tháng năm sinh của cô gái hậu trong đó, nó sẽ giúp ích cho ta rất nhiều đó. Hai vợ chồng nghe vậy thì mừng trở, trối trích cảm ơn người đàn ông. Chờ hai người kia đi rồi, gã đàn ông tên Oi mới trở lại bên trong căn phòng thắp đầy nến của mình, tay nắm chặt mảnh giấy ghi ngày tháng năm sinh của cô hầu gái, miệng thì lẩm bẩm: tới lúc rồi, em trai à, ta sẽ trả thù cho em. Oi khoanh chân ngồi xuống chính giữa mảnh vải đỏ trải ở dưới sàn. Ở bốn góc được vẽ chi chít những câu bùa chú, được kim lại bằng cây đinh bạc. Phía trước mặt hắn là một cái bàn thấp, phía trên đặt bức tượng một vị hung thần nằm ở chính giữa. Xung quanh để rất nhiều hũ, lớn có nhỏ có, tất cả đều được đậy kỹ càng bằng nắp có vẻ bùa bằng mực đen. Hai tay gã Oi chắp lại trước ngực, lầm trầm khấn vái lại bức tượng thần, sau đó đặt một cái hình nộm bằng đất nung đã được dán tờ giấy ghi thông tin cô hầu gái xuống trước mặt, miệng không ngừng câu chú. Lúc này hai tay múa may liên tục phía trên cái hình nộm, hắn phải kết nối nó với cô hầu gái bên trong cái phủ kia. Sau một hồi lâu, Oi mở nắp cái hũ gần phía hắn, rồi thò tay nhấc ra một con chuột cống rất to. Hắn chẳng ngại ngần, đưa thẳng lên miệng, cắn ngang cổ con vật. Một dòng máu đỏ tươi phun ra, con chuột đau đớn dãy dụa, mong muốn trốn thoát. Oi dùng hai tay ghì chặt nó lại, cố gắng ép cho máu từ cổ của nó chảy đều khắp người hình nộm, sau đó lại thả con chuột trở lại trong hũ. Nó đau lắm nhưng không chết, vội vàng ăn những thứ hạt màu đỏ nhớp nháp bên trong hũ kia. Có vẻ như con chuột đã rất quen với điều này, nó biết thứ hạt kỳ lạ kia sẽ giúp cho nó được tiếp tục sống. Ôi lau máu trên khóe miệng, hai bàn tay đan lại với nhau, miệng vẫn đọc chú, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái hình nộm đẫm máu bỗng nhiên bốc lên một làn khói trắng. Ở phía bên kia, cô hậu gái đang ngủ thì giật mình, mở choàng hai mắt nhưng toàn thân vẫn bất động. Ánh mắt dần dần trở nên ngây dại, một hồi sau thì từ từ nhắm lại như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ôi lẩm bẩm trước cái hình nộm đã ngã sang màu đen, ánh mắt của hắn tràn đầy sự hận thù. Cho dù ngươi có giấu kỹ thân phận của mình như thế nào đi nữa thì cũng không thể giấu được hết mọi thứ liên quan trên ngươi. Hãy chờ đó. Sáng ngày hôm sau, như thường lệ, cô hầu gái bưng nước tới phòng của hai vợ chồng tướng quân. Sau khi hầu hạ bọn họ xong, cô tiếp tục dọn dẹp căn phòng. Cho tới khi hai người đi ra ngoài, cô gái lặng lẽ nhặt những sợi lông tóc vương trên giường gom lại một chỗ. Thế nhưng thật kỳ lạ, cô chỉ có thể tìm những sợi tóc ngắn của vị tướng quân, chứ hoàn toàn không thấy một sợi tóc dài nào. Chẳng lẽ vợ của tướng quân không hề rụng tóc hay sao? Điều này thật là kỳ quái. Cô gái đành phải giấu số tóc ngắn đó rồi mang về phòng của mình. Chờ khi tối trời, một con quạ từ lúc nào đậu sẵn ở ngoài cửa sổ. Canh lúc không có ai, cô đưa những sợi tóc cho con quạ tha đi. Cứ như vậy, trong phủ không một ai hay biết, kể cả vị tướng quân và tượng thần trong nhà của hắn. Ôi nhận lấy những sợi tóc từ miệng con quạ thì mừng rỡ, vội vàng mang ngay vào chỗ luyện bùa. Dẫn trên tấm vải vẽ chi chít bùa đó, hắn khoanh chân ngồi xuống. Trên mặt bàn đã chuẩn bị sẵn một quả chanh ngâm trong thứ chất lỏng màu đỏ sánh đặc như máu. Ôi vạt đi bốn gốc quả chanh, sau đó dùng kim xuyên ba sợi tóc của tên tướng quân vào giữa. Hắn mở một cái hũ ra, bắt ra một con rắn hổ mang, dùng dao rạch một đường, thành thục môi ra quả mật xanh đen, đặt vào trong cái cối bằng xương sọ người. Tiếp đến cái hũ thứ hai, lần này hắn nghiêng hũ, đổ ra một thứ nước màu hồng nhạt, dường như nó được lấy ra từ nhau thai. Ôi dùng một cái chày bằng xương động vật, giả nhuyễn hai thứ hỗn hợp, rồi rưới đều lên quả chanh. Hai bàn tay của hắn chấp lại, miệng lầm trầm niệm chú. Chỉ trong chốc lát, toàn thân hắn trung lên bần bật, một làn sương màu đỏ từ trong quả chanh bốc lên nghi ngút, bay ra ngoài trời. Lại nói ở trong căn phòng nhỏ, tướng quân Corazon đang âu yếm bên vợ thì đột nhiên toàn thân nóng như lửa đốt, đặc biệt là vùng bụng. Một cảm giác trăm trang đang ăn mòn lấy cơ thể của hắn ta. Mồ hôi vã ra như thấm, khiến cho người vợ bên cạnh lo lắng không kém. Ngài bị sao vậy? Ta tướng quân nhăn mặt không nói được, da dẻ bắt đầu trở nên tái nhợt. Carason dùng sức nôn mạnh một cái, máu đen phun ra đầy sàn nhà. Dường như nghĩ tới điều gì, ngài cố gắng lết khỏi giường, lảo đảo tiến về một căn phòng cuối nhà, bỏ mặc người vợ đang lo lắng hỏi thăm ở phía sau. Căn phòng cuối nhà là một phòng cấm, bình thường không ai được phép tới gần, ngoại trừ Carason. Căn phòng rất tối, ở phía sau sâu nhất có một cái điện thờ nhỏ. Trên đó có một bức tượng thần với khuôn mặt hung tợn, nửa người nửa thú đang nhe nanh, trông rất đáng sợ. Phía sau lưng còn có một cặp cánh đang vươn ra như muốn bay lên. Karason lết đến đây thì ngã lăn xuống nền nhà, nhưng hắn nhanh chóng ngồi dậy, bởi vì hắn biết kẻ đang dùng bùa phép với hắn mới chỉ bắt đầu mà thôi. Nếu không nhanh tìm cách đối phó thì hắn sẽ chết đi. Hắn cắn máu từ ngón tay, viết lên một tờ giấy rồi kẹp lại trong lòng bàn tay, vừa quỳ lại vừa khấn vái tượng thần cầu xin sự chúc phúc của thần. Và quả nhiên, đôi mắt của tượng thần đỏ lên một cách kỳ dị. Thần đã đồng ý. Karason lập tức đốt tờ giấy trong tay, cho hòa vào cùng cốc nước lấy trên điện thờ xuống. Xong xuôi, hắn uống lấy uống để cái thứ nước thánh vào trong bụng. Cảm giác nóng trang trong bụng của hắn cũng nguôi đi rất nhiều. Lúc này Karason mới hoàn hồn, lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Hắn nghiến răng lên ken két, đôi mắt trợn ngược lên. Thế mà có kẻ dám bỏ bùa ta. Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết như thế nào là bùa phép. Dứt lời, Karason nặng máu trên ngón tay của mình tiếp tục chảy ra, nhỏ vào một cái chậu nước trong. Bị hắn lầm trầm niệm chú, mặt nước trong chậu dao động một hồi cho phẳng lặng trở lại, hiện lên khuôn mặt của một người đàn ông trâu tóc xồm xồm. Nhìn thấy kẻ thù, Karason dường như không quá ngạc nhiên, bởi vì những kẻ dùng phép đấu với hắn chỉ có người này thôi. Karason lấy xuống một cái hũ đựng đầy ấu trùng. Hắn niệm chú mấy câu rồi bốc một nắm ném thẳng vào trong chậu nước. Nếu như ôi phải bỏ ra nhiều công sức để tìm được tóc của Karason để làm phép, thì ngược lại, Karason chỉ cần dùng máu của mình đã có thể phản phép lại kẻ đang yếm mình, bởi vì lúc này hai người đang tương thông với nhau. Mặt nước sau một hồi trung động thì yên lặng trở lại, trong đó vẫn là hình ảnh của gà ôi đang ra sức lăn lộn vì đám côn trùng quấn lấy hắn ta. Đủ thứ nọc độc thay nhau chích lên cơ thể cao lớn mà đen đúa của ôi, khiến cho khuôn mặt của hắn sưng vụ, toàn thân đau đớn run rẩy. Ôi nén đau, cố gắng niệm chú rồi đốt một đống bột phấn. Thứ này không cháy lên nhưng tỏa ra một làn khói đậm đặc bao quanh lấy hắn. Từng đám côn trùng bị khói hun thì sợ hãi, một phần bỏ chạy, phần còn lại trực tiếp bị giết chết đi, rơi lả tả đầy trên đất. Tình hình đã ổn định trở lại. Ôi biết là Karason đã phát hiện và đang phản thuật lại, nhưng hắn không sợ, tiếp tục lấy ra ba sợi tóc, tiến lại gần một cái xác khô dựng trong phòng. Sau khi đốt tóc lên, khói bay ra, bay cả vào lỗ mũi của cái xác. Cùng lúc thì đôi mắt cái xác mở ra trừng trừng, nhưng nó không phải là một đôi mắt bình thường, mà là một đám dòi bò lúc nhúc ở trong đó. Ôi cạy miệng, kéo cái lưỡi của cái xác ra ngoài, lấy mực vẽ lên đó những hình bùa rất là nhỏ. Sau đó hắn chắp tay lại, bắt đầu niệm chú. Phía bên kia, Karason thấy phép của mình đã bị phá, đang lầm trầm làm phép tiếp theo thì đột nhiên cái lưỡi cứng đờ đi, không tài nào phát ra được âm thanh như ý muốn. Lập tức phép của hắn dùng bị mất tác dụng, phản ngược lại chủ nhân, khiến cho hắn ọc ra một bãi máu. Cùng lúc này cổ họng của hắn bị siết chặt tới mức muốn nghẹt thở đi. Karason ôm cổ loạn choạng trong phòng, cố chạy lên bên điện thờ, bốc một nắm bột đưa lên mũi ra sức mà hít. Sau đó dùng mũi xì ra thật mạnh, khiến cho đám bột phun cả ra ngoài. Thế nhưng ở bên kia, ôi bị đám bột lạ phun thẳng vào mặt, kèm theo một sức mạnh đánh hắn ngã bật xuống sàn nhà. Dây thừng trên cổ cái xác cũng rơi xuống. Ôi ôm mặt đau đớn. Thứ bột kia không phải bình thường, nó liên tục ăn mòn khuôn mặt của hắn. Lúc này nhìn hắn chẳng khác nào một con quỷ đội lúc người. Ôi lấy nước thánh trưới lên khuôn mặt, làm dịu mát đi cái cảm giác đau rát. Hai mắt long lên sòng sọc. Người giỏi lắm, vậy thì cùng liều mạng đi. Nói rồi, ôi nhấc một cái hũ lên, bên trong chứa đầy loài sâu lông đen ngòm, con nào con nấy to bằng ngón cái, lông đen dựng lên lộm chổm. Đây là thứ sâu độc, chỉ cần chạm vào thôi cũng sẽ ngứa như trăm ngàn mũi kim đâm vào. Máu của chúng nếu được luyện thì có thể phá phép của kẻ khác. Ôi lúc này không còn cách nào khác, hắn đã thử dùng dao đâm vào cái xác, nhưng nó cứng đờ như đá, không thể nào đâm xuyên qua được. Có lẽ trên cơ thể tên Karason ấy được xăm rất nhiều phép, khiến cho đao kiếm không thể giết hắn. Oi nghiến răng, bóc một nắm sâu bỏ vào trong miệng mà nhai. Cơn đau của trăm ngàn mũi kim xé toạc khoang miệng của hắn. Máu chảy ra, hòa vào máu của đám sâu, tạo thành một thứ dịch nhầy đầy nhớt dãi. Hắn nhổ cái thứ đó vào trong một cái bát, rồi nằm vật ra sàn, dùng nước thánh mà súc miệng lại. Cơ thể hắn lạnh toát đi, rung lên từng nhịp, miệng không ngừng sủi lên những đám bọt trắng. Một cảm giác dậy vò thấu tận tim gan. Đây chính là điều mà Ôi chần chừ không muốn dùng nó từ sớm. Chỉ đến nước này, để có thể giết chết tên Carason, hắn buộc phải làm như vậy. Nếu Carason không chết, thì hắn sẽ bị giết hại thôi. Sau một hồi nghỉ ngơi, Ôi gượng dậy. Cơ thể của hắn mất đi rất nhiều sức lực, nhưng đã tới bước cuối cùng rồi. Hắn không thể để lỡ cơ hội, bởi vì Carason không có thứ gì của hắn, sẽ không thể chủ động tấn công hắn được, chỉ có thể phản phép mà thôi. Ôi hít sâu một hơi, thả đốt hết đám tóc còn lại của Carason được quấn trong miếng vải bùa, rồi hòa vào thứ nước sền sệt ban nãy. Miệng của hắn không ngừng niệm chú, hai tay đang chắp lại và toàn thân cũng rung lên theo từng nhịp. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, sức của hắn đã chạm tới giới hạn. Nhưng ngọn lửa hận thù vẫn không nguôi, ngược lại, nó càng thôi thúc Ôi phải giết cái tên Carason kia cho bằng được. Ôi dừng niệm chú, đem cái cốc chứa thứ nước đó đổ thẳng vào miệng cái xác. Một tràng những tiếng xì xì phát ra, kèm theo làn khói trắng tỏa ra đầy phòng. Bản thân Ôi cũng ọc máu ra, ướt đẫm cái áo đen đang mặc. Nhưng hắn không đau, mặt cười lên đắc ý. Phía bên kia, Carason đang nghe ngóng tình hình, thì đột nhiên toàn thân như bị lửa đốt, cả người mềm nhũn ra, ngã vật xuống nền đất đau đớn quằn quại như một con sâu bị nướng. Miệng hắn liên tục trào ra thứ dịch nhầy. Carason muốn làm phép, thì phát hiện ra hắn chẳng còn chút phép nào. Lúc này hắn không khác gì một người bình thường cả. Chuyện này là sao chứ? Carason điên loạn, lao đến bên tượng thần, cầu khấn. Xin ngài hãy giúp ta với. Nhưng mặc cho hắn cầu khấn rồi niệm chú, vẫn chẳng có một chút tác dụng nào. Chỉ thấy chất nhầy càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn, đã ướt đẫm nửa người trước của hắn rồi. Lúc này Carason thực sự hoảng loạn. Hắn không thể ngờ tên Ôi kia lại mạnh như vậy. Hắn đâu biết rằng, để có được giờ phút này, Ôi đã phải nhẫn nhịn đi khắp nơi tìm kiếm độc trùng dậy để mà luyện. Ở bên trong căn nhà gỗ, Ôi đang mỉm cười mãn nguyện. Hắn biết lúc này Carason đang khổ sở như thế nào. Hắn nắm con dao trong tay, đưa lên lưỡi mà liếm nhẹ. Giờ khắc trả thù đã ở ngay trước mắt hắn. Ôi từ từ tiến lại gần cái xác, đưa con dao lên trước ngực, đúng ngay vị trí trái tim. Hắn mỉm cười đắc thắng. Người chết đi. Con dao đâm xuyên qua lớp áo, rồi đâm vào lớp da thịt. Carason hét lên một tiếng đau đớn, máu từ ngực trái ứa ra. Vậy là xong, hắn đã chết vì khinh địch. Cánh cửa sổ bật tung ra khiến cho Ôi giật mình quay lại. Và hắn trợn mắt lên khi thấy một người phụ nữ đang vươn bộ truột về phía hắn mà quấn chặt lấy cổ. Đó chính là Anon. Nàng nhẹ nhàng siết cổ tên Ôi đến chết mà không kịp nói ra một lời nào. Cả thân xác cao lớn của hắn đổ sầm xuống sàn nhà. Anon mỉm cười, nhẹ nhàng rút con dao đang cắm một phần vào cái xác, sau đó mổ bụng Ôi ra, bắt đầu thưởng thức con mồi ngon. Xem ra ruột của những tên thầy tu rất là hữu ích đây. Anon liếng mép, hất đổ mấy ngọn nến, rồi bay trở về thân xác của mình. Ngọn lửa chẳng mấy chốc nuốt trọn cả ngôi nhà gỗ đó, chôn giấu đi trận chiến ác liệt vừa mới xảy ra. Anon chạy vào trong căn phòng cấm, đỡ lấy Carason đang tái đi vì mất máu. Hắn vẫn còn thôi thớp thở. Anon lập tức dùng tiên thuật phóng ra một luồng ánh sáng từ lòng bàn tay, chữa thương cho chồng. Carason mở mắt ra, nhìn thấy người vợ xinh đẹp trước mặt và vết thương đang dần liền lại, thì khẽ mỉm cười. May mà có nạn cứu giúp, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Chợt nhớ ra điều gì, Carason nhổm người dậy, nhìn vào chậu nước mà nói. Ta phải giết tên này, hắn đã phá phép của ta. ngài cứ bình tĩnh đi, hắn ta đã chết rồi. Carason ngạc nhiên, nhưng nhìn kỹ vào chậu nước thì nó không còn hình của tên Oi đâu nữa. Điều này có nghĩa là hắn ta đã thực sự chết đi rồi. Làm cách nào mà nàng giết được hắn ta chứ? Ngài quên là ta có tiên thuật hay sao? Ta dùng nó để cảm nhận vị trí của hắn ta lúc đang đấu phép với ngài. Lúc ta tới thì hắn ta đã gần như kiệt sức rồi. Ra tay với kẻ như vậy dễ dàng lắm đó. Cảm ơn nàng đã cứu ta một mạng rồi. Bởi vì ngài là chồng của ta mà, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Anh ông cúi đầu nở một nụ cười không dễ nhìn thấy. Việc anh ông trở thành phu nhân của vị tướng quân đứng đầu một vùng chỉ mới cách đây vài tháng thôi. Lúc ấy trên đường đi tuần, Carason đã say đắm nét đẹp thanh khiết của anh ông. Nhưng anh ông lại kiêu kỳ, không thèm để tâm tới, lại càng khiến cho Carason thèm khát, muốn sở hữu bông hoa giữa rừng đó. Bản thân anh ông không phải là không muốn, mà chỉ là đang tạo thêm sức hút với con mồi mà thôi. Nàng thừa hiểu đàn ông, thứ gì không có được thì họ lại càng muốn có cho bằng được. Còn nàng thì cần một chỗ dựa lưng để dễ dàng tìm kiếm nguồn thức ăn mới. Nàng cần bổ sung lại năng lượng đã bị hao hụt vì cánh sen vàng thiêu đốt. Carason mất đi nhiều công sức, thậm chí phải sử dụng đến cả bùa yêu để có thể có được người đẹp trong tay. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, chính hắn mới là kẻ đang chìm trong mê thuật của Anon. Từ khi có được thân phận, Anon dễ dàng ăn ruột người hơn. Ban đầu là lén lút ăn ruột của những tù nhân. Sau khi quen mùi, nàng thường đến thẳng nhà tù để hành quyết sớm. Cái hương vị nóng hổi của nội tạng càng lúc càng khiến cho Anon say mê, nhưng đồng thời cũng khiến cho yêu cầu của nàng càng cao, càng tàn bạo hơn. Nàng nghĩ tới những đứa trẻ, hẳn bọn chúng sẽ ngọt hơn những gã tù nhân hôi hám bẩn thỉu kia. Điều này ban đầu hơi khó khăn, nhưng vì Carason hết mực say mê nàng, cũng không muốn nhìn thấy người đẹp buồn lòng, nên cuối cùng cũng chịu theo nàng. Vì vậy mới có cái chuyện bắt trẻ con về phủ với cái cớ nhận người hầu từ nhỏ. Không dừng lại ở đó, anh ông còn tiếp tục giúp chồng bành trướng thế lực, mở rộng thêm vùng cai trị. Vào thời này, vua mới lên ngôi, chỉ là một đứa trẻ con, quyền lực đều rơi vào tay quan lại, mỗi người đều cát cứ một phương. Chuyện tranh giành sâu xé nhau là không thể tránh khỏi. Các tướng quân yếu thế xung quanh lần lượt bị Carason dưới sự trợ giúp của Anon thâu tóm. Bởi vì mục tiêu của nàng chính là Arthith, cha ruột của nàng, kẻ mà năm xưa đã bỏ rơi bốn mẹ con của Anon, để cho nàng phải sống trong khổ cực, phải ăn phân động vật qua ngày. Nếu như năm ấy cha nàng không ra lệnh truy sát thì họ đã không phải trốn sâu trong rừng. Mẹ nàng khi xưa cũng đã từng rất đau khổ khi nhìn người cha tệ bạc đó cưới người con gái của vị tư tế. Lúc đó nàng đã thề nhất định sẽ có ngày thay mẹ trả thù. Sau tất cả thù hận, Anon đang ấp ủ một mong ước, đó chính là trở thành một con người thật sự, hoặc ít nhất là các con của nàng sẽ có thể trở thành một con người. Cơ hội của nàng rất ít, vì ngay từ khi sinh ra nàng đã không có được thân thể. Bởi vậy nàng rất sợ phải lộ diện dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng nếu như thành công giúp con nàng có một thân thể thì chúng nhất định sẽ không phải sợ bất cứ một thứ gì khác. Nhưng liệu nàng có thực hiện được mong muốn đó hay không thì chỉ có số mệnh của chính nàng mới là câu trả lời được thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Ma Oán Hận Ma Lai, đồng sáng tác Nguyễn Hưng và Anh Khoa. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai lúc 12 giờ với tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.